Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Thạch Long lúc này lâm vào tuyển trạch nghi nan, khởi tử hồi sinh tiên đan đương nhiên được, đó là nhiều hơn một cái mạng, nhưng là có thể cứu hoạt tử nhân, nghe có điểm khuếch đại, coi như là thực sự. Mình bị đánh chết, chỉ sợ cũng không cần thiết có người cho mình uy đan dược. Nói không chừng trở thành người khác chiến lợi phẩm. Hoàng Siêu như biết hắn ý nghĩ lúc này, cần phải vì hắn kêu một tiếng tốt. Huyền huyễn các nhân vật chính thường thấy nhất sự tình, chính là đánh chết người tuôn ra linh đan diệu dược. Cũng không còn thấy địch nhân của bọn họ mang một chữ vật giới chỉ gì đó đưa đến hiệu quả gì. Cuối cùng tất cả đều giúp đỡ chủ giác. Đạo lý này rất đơn giản. Không có cái kia mệnh, cầm linh đan cũng là vì người làm vận chuyển đại đội trưởng phần. Cửa kia nội công, Thạch Long vừa nghe giới thiệu, chính là chuyên môn vì mình chuẩn bị. Bản thân của hắn được xưng Thôi Sơn Thủ. Sử dụng võ công cũng là chú trọng tích lũy lực đạo, bạo phát cường lực. Mà chữa thương pháp môn càng là một cái dầu vạn kim. Đan dược thần kỳ, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Trọng thương thời điểm ăn, lần sau trọng thương làm sao bây giờ? Nếu như mình chữa thương, nhưng có thể chống nổi rất nhiều trọng thương hiểm địa. Thạch Long nghĩ tới các loại chuyện cũ, còn có vô số thần tiên chí dị. Hít một hơi thật sâu, đứng lên đối với Hoàng Siêu chắp tay nói: tiền bối, vãn bối luyện tập dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, vốn là hoàn toàn không đạt được. Cái này dấu bé trường sinh quyết dấu lớn lại muốn cho người hữu duyên cứu vớt thiên hà. Đây là công đức vô lượng việc. Thạch Long bất tài, nhưng cũng không dám từ đó làm khó dễ. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn ngài mặc dù lấy đi, cái này ba loại bồi thường, Thạch Long quý không dám lĩnh. Hoàng Siêu lộ ra một cái có chứa thâm ý mỉm cười. Nhìn Thạch Long mấy hơi thời gian, gật đầu nói, ta đây tùy ngươi khứ thủ dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Thạch Long trong lòng nghe xong trong lòng căng thẳng, biết Hoàng Siêu đã điều tra dấu bé trường sinh quyết dấu lớn vị trí. Đây là tới tiên lễ hậu binh, hắn làm người tự tin, năm mới cũng đại chiến cường địch. Cũng không dám nói có thể ở Hoàng Siêu trong tay đi lên nhất chiêu. Hắn cung kính nói rằng, cái này mang tiền bối, đi trước tiểu nhân hàn xá. Hoàng Siêu hai người theo Thạch Long kỵ mã đi. Khấu Trọng nhìn hai người kỵ mã ly khai. Tuấn nam mỹ nữ, phong thái vô song, hơi toan khí địa đạo. Lăng thiếu, chúng ta về sau cũng muốn làm như vậy đại nhân vật. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm thứ nhất vừa đi, ở đôi long tâm bên trong lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế xuất sắc nhân vật. Trong lòng cũng không hề chịu phục ở phát sinh, càng phát ra muốn cuộc sống của mình tình trạng. Thạch Long từ chính mình mật cách bên trong lấy ra dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Cung kính hai tay đưa cho Hoàng Siêu, tiền bối. Đây chính là dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Hoàng Siêu mỉm cười tiếp nhận, đối với Thạch Long nói, Thạch Long tiểu hữu, thâm minh lý lẽ, cần đoạn thi đoạn, là bảo toàn tính mệnh, người nhà cùng phú quý chi đạo, cam lòng cho, có bỏ mới có được. Hắn lật dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, bảy bức hình vẽ trong nháy mắt bị hắn ghi nhớ ở trong bộ não. Bắt đầu rồi toàn lực phân tích cùng thôi diễn. Hoàng Siêu gật đầu tán dương. Hay, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng chi thư. Những cái này mũi tên phi thường phức tạp, các loại màu sắc bất đồng thay mặt ngọn không đồng ý nghĩa. Nhưng mà cái này kỳ thực cũng là một loại mật mã. Nó là có nội tại suy luận. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn quyển sách này là vì truyền thụ võ công, không phải là vì bảo mật. Bên trong phù hiệu cũng là tinh xảo minh xác, chúng nó đại biểu đồ đạc, không phải là người thể tu luyện bên trong khả năng tùy thuộc sự vật. Cũng không phải hao hết tâm tư tới đả ách mê, miễn là thực nghiệm trên dưới 100 lần, là có thể cơ bản nhận không đồng loại hình ký hiệu hàm nghĩa. Computer ngay từ đầu là làm gì gì đó, chính là dùng để coi là đường đạn, phá giải mật mã, loại chức năng này là siêu cấp trí năng lão bổn hành. Hoàng siêu trong đầu tư duy va chạm, từng trải hoàn mỹ khai thác đại não, cộng thêm hắn cường đại tinh thần lực, giới bên ngoài ngắn ngủn trong nháy mắt, đã đối với dấu bé trường sinh quyết dấu lớn có thâm hậu tìm hiểu. Đây là một loại liên hệ thiên địa tự nhiên công pháp. Nó lớn nhất trụ cột, chính là ở chỗ tự nhiên, bởi vì tự nhiên mà vậy, không phải cố tình làm. Đạt tới dấu bé đạo đức kinh dấu lớn bên trong, thiên địa mặc dù có thể trưởng lại lâu dài. Nó là không phải tự sinh, có thể trường sinh, trạng thái. Nó không có cố ý tu luyện đặc thù nào đó hiệu quả công pháp, mà là mở ra bên trong cơ thể ở bảo tàng, làm cho từ thiên địa tự nhiên học tập năng lực. Loại học tập này cùng bắt chước, đạt được một loại huyền nhi hữu huyền hiệu quả. Nó bản chất là tinh thần cùng chân khí hai người làm siêu phàm đòn bẩy, cải động vật chất thế giới cố hữu quy tắc. Nó có thể làm cho người có vô hạn không gian phát triển, bởi vì thiên địa tự nhiên có thể chuyện học tập vật rất nhiều. Đây là một loại lĩnh ngộ tự thân, lĩnh ngộ thiên. Loại này lĩnh ngộ liên quan đến tinh thần bên trong một điểm bản tính linh ánh sáng, đạt được tùy tâm sở dục cảnh giới, tỉ như học tập Asuka hoặc Du Ngư. Luyện tập giả có thể từ đó lĩnh ngộ khinh công hoặc thủy trung võ công. Bọn họ hết thảy đều vi phạm phía trước người bình thường vật lý nguyên tắc. Đây đã là siêu phàm lực lượng can thiệp. Học tập của bọn hắn cũng không cần nắm giữ không khí động lực học hoặc thủy động học các loại. Chờ, lý luận, đó là một loại minh minh cảm ngộ. Thạch Long từ chính mình mật cách bên trong lấy ra dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, cung kính hai tay đưa cho Hoàng Siêu. Tiền bối, đây chính là dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Hoàng Siêu mỉm cười tiếp nhận, đối với Thạch Long nói: Thạch Long tiểu hữu, thâm minh lý lẽ, cần đoạn thi đoạn là bảo toàn tính mệnh, người nhà cùng phú quý chi đạo, cam lòng cho. Cam lòng cho, có bỏ mới có được. Hắn lật dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Bảy bức hình vẽ trong nháy mắt bị hắn ghi nhớ ở trong bộ não. Bắt đầu rồi, toàn lực phân tích cùng thôi diễn. Hoàng Siêu gật đầu tán dương. Hay, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng chi thư. Những cái này mũi tên phi thường phức tạp. Các loại màu sắc bất đồng thay mặt ngọn không đồng ý nghĩa. Nhưng mà cái này kỳ thực cũng là một loại mật mã. Nó là có nội tại suy luận. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn quyển sách này là vì truyền thụ võ công, không phải là vì bảo mật. Bên trong phù hiệu cũng là tinh xảo minh xác. Chúng nó đại biểu đồ đạc, không phải là người thể tu luyện bên trong khả năng tùy thuộc sự vật. Cũng không phải hao hết tâm tư tới đả ách mê, miễn là thực nghiệm trên dưới 100 lần, là có thể cơ bản nhận không đồng loại hình ký hiệu hàm nghĩa. Computer ngay từ đầu là làm gì gì đó, chính là dùng để coi là đường đạn, phá giải mật mã, loại chức năng này là siêu cấp trí năng lão bổn hành. Hoàng Siêu trong đầu tư duy va chạm, từng trải hoàn mỹ khai thác đại não. Cộng thêm hắn cường đại tinh thần lực, giới bên ngoài ngắn ngủn trong nháy mắt, đã đối với dấu bé trường sinh quyết dấu lớn có thâm hậu tìm hiểu. Đây là một loại liên hệ thiên địa tự nhiên công pháp. Nó lớn nhất trụ cột, chính là ở chỗ tự nhiên, bởi vì tự nhiên mà vậy, không phải cố tình làm. Đạt tới dấu bé đạo đức kinh dấu lớn bên trong, thiên địa mặc dù có thể trưởng lại lâu dài. Nó là không phải tự sinh, có thể trường sinh, trạng thái,